Bất Diệt Long Đế, chương 1932, dị bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vô cùng bá đạo, Trương Thiên Hạo không có biện pháp, theo không gian giới bên trong lấy ra một quyển phát hoàng bí tịch còn có một cây trường cung, hắn quăng đi lên nói ra. Đại nhân, đây là một loại thái cổ bí thuật giá trị liên thành. Thanh này thần cung là Hồng Linh Thiên Bảo, phía trên bố trí 36 đạo thần văn, giá trị mấy chục vạn thần nguyên kim, giống như những này đều không thể mua mệnh của ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tiếp nhận cổ tịch liếc mấy cách phát hiện phía trên đều là khoa đầu văn, một chữ cũng không nhận ra. Bất quá cái này cổ tịch hẳn là có chút thời đại, đây là ngụy trang không ra được. Lục Ly có thể nhìn thấy cổ tịch bên trên còn có nhàn nhạt thần văn. Giống như không phải có thần văn, cái này cổ tịch hẳn là đã sớm hủy đi đi. Mặc kệ là cái gì, trước thu lại nói, Lục Ly mục quang nhìn về phía thần cung. Cây cung này xem xét liền là đồ tốt, rõ ràng là Hồng Linh Thiên Bảo, phi thường tinh mỹ, phía trên từ khí tràn ngập vờn quanh, thần văn dày đặc, là tuyệt thế tốt bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, Lục Ly mục quang nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cái sau sắc mặt thoáng cái khóc tang, giới chỉ quang mang lấp lánh, từng đống thần tài, binh khí, chiến giáp, thần thuật các loại đồ vật lơ lửng ở giữa không trung một đống, hắn nói ra. Đại nhân, của ta bảo vật đều ở nơi này, ngài coi trọng cái gì cứ lấy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, Lục Ly thả ra một cái hư không đại thủ, đem đống kia thần tài bảo vật toàn bộ bắt được đi qua, không hề liếc mắt nhìn đã thu. Hắn mục quang nhìn về phía Trương Thiên Hạo nói ra. Không gian giới giải trừ tinh thần liên hệ ném qua đến, ngươi chiến giáp giữ lại cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, ngài, Trương Thiên Hạo muốn tự tử đều có, Lục Ly là nhạn qua nhổ lông, loại trừ trên người hắn mặc chiến giáp, cái gì cũng không tính trừ cho hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong tay chiến đao phát sáng lên, lạnh băng băng nói ra. Ngươi nói nhảm cái gì giết chết ngươi, ngươi sở hữu bảo vật không đều là ta sao có cho hay không, một câu. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Hạo lập tức giải trừ tinh thần liên hệ, nhịn đau ném cho Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện bên trong còn có một số bảo vật thần thuật, đỉnh cấp thần tài những này, Trương Thiên Hạo quả nhiên có chỗ giữ lại. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thu hồi giới chỉ tại Trương Thiên Hạo coi là muốn thả qua hắn về sau, Lục Ly lại tiếp tục nói ra. Hiện tại, mang ta đi các ngươi bảo tàng địa phương đi, đem các ngươi bảo tàng cho ta tựu tha cho ngươi một mạng. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Hạo sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lục Ly khẩu vị lớn như vậy, hắn liên tục khoát tay nói. Không có bảo tàng, đại nhân, tất cả bảo vật chúng ta đều là mang theo người, toàn bộ đều cho ngài. Ha ha, ngươi lại vũ nhục trí thông minh của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười nhạo, hắn sở dĩ không có trực tiếp giết chết Trương Thiên Hạo chính là vì bảo tàng. Nếu không giết chết Trương Thiên Hạo, đồng dạng có thể được đến trên người hắn sở hữu bảo vật, hắn vì cái gì tại cái này tốn nhiều môi lưỡi. Thỏ khôn có ba hang, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mới không tin tưởng giặc cỏ sẽ đem tất cả bảo tàng đều mang lên trên thân, vạn nhất tao ngộ cường giả, chẳng phải bị người một nồi nấu sao? Thủ lĩnh cùng trưởng lão bọn họ khẳng định lại có thương nghị, đem đại bộ phận bảo tàng đặt ở một cái an toàn địa phương. Vạn nhất xảy ra sự tình, những người còn lại có thể cầm những này bảo tàng tiếp tục chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng thế lực. Lục Ly lần này cần 200 vạn thần nguyên kim, cướp sạch một cái giặc cỏ quân đoàn chỉ cướp được 15 vạn thần nguyên kim, đương nhiên sẽ không để hắn hài lòng. Hắn gặp Trương Thiên Hạo còn tại kia kêu khóc, trong tay chiến đao hung hăng đánh xuống, một đạo kinh thiên đao mang lộn vòng 3 lần về sau trùng điệp đem Trương Thiên Hạo cho nổ bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Lục Ly không có cho Trương Thiên Hạo nói chuyện cơ hội, liên tục công kích Trương Thiên Hạo, mỗi lần vừa mới thanh tỉnh tựu bị tạc bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết vượt tuôn ra càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. TT, anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận ẩn núp trinh sát đều sắc mặt kinh hãi, cái này nhất kiếp thiên thần lực công kích làm sao như vậy hung tàn a, còn có người này công kích thật quỷ dị, đao mang ở giữa không trung thế mà lộn vòng 3 lần, mỗi lần nhất truyền trong mọi người tâm đều siết chặt, cảm giác vô cùng khó chịu. Đây chẳng lẽ là đỉnh cấp thế lực lớn công tử, anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ người này là tam trọng thiên hạ tới, nếu không nhất kiếp chiến lực làm sao có thể có mạnh như vậy lực sát thương. Có thể là tam trọng thiên những cái kia viễn cổ đại tộc con em, ta nghe nói tam trọng thiên một chút viễn cổ đại tộc con em, vừa ra đời tựu có được nhưng so sánh nhị kiếp thiên thần chiến lực a, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, ta cũng nghe nói tam trọng thiên có một cái lôi tộc, bọn hắn con em vừa ra tới liền có thể trường khống lôi điện, nhẹ nhõm oanh sát nhị kiếp thiên thần. Ừm, địa ngục sát thần, cái này rõ ràng là không muốn bại lộ tên thật, sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, khẳng định là tam trọng thiên đại tộc con em. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía tụ tập rất nhiều trinh sát, một đám người tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, chủ yếu là Lục Ly cảnh giới quá thấp, lại có thể nhẹ nhõm kích thương nhị kiếp đỉnh phong, điều này không khỏi làm cho một đám người kinh nghi. Khá, đừng, đánh, anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Lục Ly liên tục công kích mấy trăm lần, Trương Thiên Hạo trong cảm giác bẩn đều bị chấn bể, đầu cũng bị đánh rách tả tơi. Hắn bắt lấy một cái cơ hội giống to. Khá, đừng, đánh, ta dẫn ngươi đi. Lục Ly ngừng lại, đánh cho không sai biệt lắm, lại oanh sợ là muốn chết người. Lục Ly bay đi qua, đứng tại Trương Thiên Hạo ngoài trăm dặm, nói ra. Tại cái gì phương vị khác? Đừng, gạt người, ngươi chỉ có một lần cơ hội, giống như phát hiện ngươi gạt ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không dám, không dám, Trương Thiên Hạo liên tục chắp tay cầu xin tha thứ, sau đó truyền âm nói. Ngay tại Thất Diệu Đảo phụ cận hải vực phía dưới một cái hố. Thất Diệu Đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lấy ra địa đồ quét thoáng cái, sắc mặt có chút trở nên khó coi, Thất Diệu Đảo tại nhất phương Nam, cự ly bên này xa xôi. Coi như hắn tốc độ cao nhất bay đi qua, đoán chừng còn lớn hơn nửa tháng, đến một lần liền là hai tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly có chút không xác định hỏi, là đảo phụ cận cái kia Thất Diệu Đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, đúng, Trương Thiên Hạo gật đầu nói. Đó là chúng ta căn cứ địa, rất nhiều người đều biết đến, chúng ta cùng đảo đảo chủ quan hệ không tệ, hàng năm nộp lên một chút thần nguyên kim, bọn hắn hội sẽ, trong bóng tối phù hộ chúng ta, tăng thêm bên kia trong hải vực có một ít mê trận phi thường thích hợp chúng ta lẩn trốn. Anh nợ em một câu yêu thương, quá xa, Lục Ly khe khẽ thở dài, nếu như là bình thường ngược lại là không quan trọng tốn hao hai tháng đi làm một cái đại bảo tàng đáng giá. Nhưng bây giờ hắn lại không thời gian, hắn nhất định phải tại 2.5 năm bên trong chạy về Thiên Ma Đảo, trên đường ai biết xảy ra biến cố gì đâu, hắn không thể đơn giản lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi dám gạt ta, Lục Ly nghĩ lừa dối thoáng cái Trương Thiên Hạo, nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, sau đó không ngừng công kích, lần này liên tục công kích hơn 100 lần, đem Trương Thiên Hạo đánh cho thoi thóp, hắn mới dừng lại nói ra. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói ra ngươi bảo tàng vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương, thật tại Thất Diệu Đảo bên kia, Trương Thiên Hạo nửa chết nửa sống, mặt mũi tràn đầy khóc tang truyền âm nói. Đại nhân, ta có thể phát hạ chủ thần huyết thể, giống như không phải tại Thất Diệu Đảo phương Nam 10 vạn dặm phía dưới hải vực, để cho ta toàn tộc đều không được chết tử tế. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra không có gạt người a, Lục Ly rất là thất vọng, hắn đôi mắt nhất truyền nói ra. Ngươi vừa rồi trong thân thể thoát ra bóng đen là cái gì đem vật này dâng ra đến? Anh nợ em một câu yêu thương, cái này, Trương Thiên Hạo ấp úng, Lục Ly lười nhắc nhiều lời, trực tiếp liên tục công kích, cuối cùng hao tốn thời gian một nén nhang, đem Trương Thiên Hạo đầu cho chấn vỡ, tươi sống đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, đối đãi giặc cỏ, Lục Ly không biết nửa điểm nhân từ nương tay. Thả Trương Thiên Hạo rời đi, về sau sẽ xuất hiện một cái mới Thất Diệu quân đoàn, lại có càng nhiều người bị cướp sạch, bị ngược sát, càng nhiều nữ tử bị tao đạp. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Hạo chiến giáp tự động thoát ly, còn có cất giấu một cái không gian thần khí cũng bay ra, ngoài ra còn có một mai hạt châu màu đỏ ngòm lơ lửng lên giữa không trung. Hạt châu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đôi mắt sáng lên, chẳng lẽ vừa rồi bóng đen là hạt châu này, nguyên nhân hạt châu này là một kiện dị bảo sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.